Chương 17, là chạy vẫn là quỵ. Tại tuyến các loại, chờ, cấp bách. Ta tính qua, hiện nay trên thị trường tối cường trang bị là thanh đồng trang bị, đẳng cấp cao nhất người chơi 4 cấp, toàn thân thanh đồng, phụ gia thuộc tính toàn bộ thêm công dưới tình huống, tối cường công kích cũng mới 32 điểm. Trừ phi đối diện có một thân trong truyền thuyết ám kim, thậm chí truyền kỳ trang bị, bằng không căn bản không khả năng đạt được 200 công kích. Có thể du hy mới ô tần bệ tạ mơ y 7 ngày, thanh đồng trang bị đều được xưng thần trang. Làm sao có thể có ám kim, truyền kỳ trang bị từ trên tổng hợp lại. Video này là giả giả người mụ tê chứng trạc đàng hoàng mù mấy bà thổi loạn thấy rõ. Đây không phải là ba ý vị hệ tờ, đây là thần tích vong du nội trí diễn đàn. Bên trong hết thể video đều là 100% du hy thu. Ngươi như bức như vậy, ngươi nếu là cho lão tử làm một giả video để lên tới, lão tử lập tức phát sóng trực tiếp cúc hoa bộ máy khoan điện mọi người cái này mới phản ứng được. Nói như vậy, thật có 200 công đại thần tồn tại ngươi một cái quy nhi tử, cái này còn chơi một cây búa á lão tử huyết mơ y 120, lão tử chơi hẳn cái bô khỉ lão tử mặc kệ, lão tử muốn tố cáo có người mơ ổ tổ ta cũng muốn tố cáo hiện giai đoạn không có khả năng có 200 công đại nghiêu, nhất định là mở phần mềm hoặc ta đi. Các ngươi tố cáo cái gì lầm a? Chắc là cầu cùng khoản phần mềm hoặc ta lẽ nào các ngươi còn không có bị chấn nhỏ miệng đồng đồng kê ngược đủ này bình luận vừa ra, toàn bộ. Bình luận khu ở ngắn ngủi yên tĩnh như chết sau đó, trong nháy mắt bị mang ai. Cùng cầu cùng khoản phần mềm hoặc, 111 người tốt chọn đời bình an 10024-10086-10086-11 diễn đàn bình luận khu bên trên một mảnh hỏa bạo cầu treo, chỉ có số ít có du hy thiên phú, hoặc là phía trước chính là chức nghiệp ngoạn gia người. Chú ý tới trong video tên kia tiểu thuẫn chiến chạy chỗ không giống tầm thường. Đây cũng không phải là một dạng chạy chỗ đem video phát hình tốc độ thả chậm thập bội. Người này mỗi lần tránh né cùng một cái kỹ năng động tác, đều giống nhau như lúc không có một tia sai số cùng cơ khí giống nhau. Căn bản không nhìn ra phân biệt có người đem diệp thần tránh né cùng một cái kỹ năng động tác, cố ý chặn đi ra, đặt chung một chỗ so với. Nhất thời, bình luận khu lên tiếng cuối cùng từ cầu treo bên trong xoay chuyển lại. Gặp quỷ thật là giống nhau như lúc ngọa tảo trời nóng bức thấy ta rợn cả tóc gáy hắn là trình tự viết ra người máy sao làm sao mỗi lần tránh né đối phương xung phong động tác, thời cơ đều giống nhau như lúc còn có nghiêng đầu động tác chú ý nghiêng đầu động tác có người dùng viết kép dấu chấm than ở khu thảo luận bên trong nhắc nhở. Lang phong, muộn kích, thuẫn kích hết thể đánh xỉu kỹ năng, ở trên người hắn toàn bộ đều là mị ngọa tảo còn có thể như vậy tránh né khống chế kỹ năng đây là đại thần á cho quỷ thuẫn kích kỹ năng nói rõ. Rõ ràng viết 100% đánh xỉu hắn sao viết thần tích vong du lập trình viên đâu hắn đây sao cũng gọi là 100% cho lão tử đi ra, lão tử cam đoan không đánh chết người trên lầu, nhân gia lập trình viên không có viết sai đặt ngươi cái này, đúng là 100%. Nhưng ngươi đỡ không được nhân gia đại thần biết cắt bù ta có năng lực chịu ngươi cũng lên AOOO đồng dạng đều là người, du hi ô cần bệ tạ 7 ngày, người khác một cấp tiểu thuận chiến đánh thành chiến thần, lão tử vẫn còn ở không cấp đồng đồng kê trước mặt tử vong. Cho NG sinh vô hạn tuần hoàn ngay sau đó, lại có người đem đoạn này 30 giây trong video, tiểu thuận chiến các loại chạy chỗ, tránh né khống chế kỹ năng động tác, làm thành mười mấy đơn độc coi thường tần, phóng ra. Cũng cho cái này mười mấy coi thường tần lấy một tên, thần cấp đại ngưu dạy ngươi như thế nào phong tao đối nhân xử thế thần chạy chỗ, miễn khống mà mười mấy coi thường tần, lập tức hỏa bạo đại giang Nam Bắc bị vô số người chơi tôn sùng là thần tích trong game online thần cấp giáo trình mà trong video tên kia phong tao. Sắc bén một cấp tiểu thuật chiến, cũng bị đi kỹ thuật lưu chức nghiệp người chơi, tôn sùng là thần tích vong du giáo phụ cùng trong thế giới hiện thực đại, tiểu ma ba. Ba, đặt song song vì ra khỏi cửa tất bái thần vị rất nhiều năm phía sau, làm vô số người chơi nhớ lại cái chuyện cũ này lúc, đều không hẹn mà cùng. Đêm ngày này, định vì thần tích vong du mang tính cách mạng một ngày một gã nặc danh một cấp tiểu thuật chiến, triệt để sửa bọn họ đối với thần tích vong du nhận thức. Cũng sắp toàn quốc, thậm chí toàn cầu người chơi. Dẫn vào một cái mới tinh thơ y đa y internet nhưng mà trên diễn đàn phát sinh đây hết thảy, Diệp Thần cũng không biết. Hắn mang theo khinh vũ, lại lớn như vậy lạt lạt tiến nhập thải vân hồ nước. Hồ nước ngoại vi. Mặc dù một giờ đồng hồ trước trải qua một hồi cực kỳ tàn ác 35 chém đại ngược giết, nhưng vẫn có một ít vương giả công hội thành viên ở chỗ này ngồi thủ, hoặc là cẩn thận tổ đội soát thải vân hồ điệp. Đột nhiên, một gã đang ở cho thuẫn chiến tăng máu mục sư, khỏe mắt liếc qua liếc về đối diện trong rừng rậm, đột nhiên đi tới hai người. Sau đó hắn hét lên một tiếng, huyết cũng không, pháp trượng đều vứt, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy, một bên ở công hội tần đạo hô to, bang chủ cái kia một cấp ngọa tào 4 cấp thuẫn chiến bang chủ, gặp quỷ, cá biệt giờ đồng hồ, cái kia tiểu thuẫn chiến 4 cấp trên lầu nói tiếng người vừa mới cái kia ngược sát chúng ta một cấp tiểu thuẫn chiến, hiện tại 4 cấp, lại hướng thải vân hồ nước tới nhất thời, toàn bộ vương giả công hội nổ nồi tê dại là ăn xuân dược rồi sao một giờ, từ 1 cấp lên tới 4 cấp ăn. Vì ạ giả cũng không còn nhanh như vậy a, không nhưng này cái thuẫn chiến lên tới 4 cấp, cái kia nữ pháp sư cũng lên tới 4 cấp, một cấp chúng ta đều giết không chết, 4 cấp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thuẫn chiến đều như bức như vậy, cái kia ẩn nút thần trang cao công chẳng phải là lợi hại hơn, mất cảm giác trò chơi này chơi không nổi nữa, cái này gọi là chúng ta như thế nào đánh họa tào? Ta cũng nhìn thấy sát khí trùng thiên khủng bố như vậy rất sợ hãi, ta là nên chạy hay là trực tiếp quỳ xuống tại tuyến các lộ hủy chưa, cấp tốc ta là muội chỉ, có thể hay không dùng thân thể đổi lấy mạng sống cơ hội, luyện cấp thật là khổ cực, nhân ra không muốn chết nha. Dịu dít anh bị tinh anh thải vân chuồn chuồn giết chết, sau đó ở lưu vân chấn sống lại vương giả thiên hạ vẻ mặt âm trầm như nước. Bên cạnh một gã giữ lại dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý, nhìn công hội tần đạo nổ tung nhắn lại, gương mặt bắp thịt kéo dâu hình chữ bắt run rẩy dữ dội. Bang chủ, đám người kia quá mất mặt, hoàn toàn là ở trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong, có muốn hay không ta hảo hảo giáo huấn một giáo huấn đám này người không có cốt khí? Vương giả thiên hạ giơ tay lên một cái, trung đồng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào tiền tuyến bang phái thành viên truyền về video, nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mệnh lệnh thải vân hồ nước mọi người, toàn bộ lui lại đến trong rừng rậm, không muốn cùng tên kia thuẫn chiến nổi lên va chạm. Bang chủ, cái này dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý kinh ngạc nhìn vương giả thiên hạ. Đây không phải là không công đem tảng lớn luyện cấp cày đồ khu vực, chắp tay tặng cho địch nhân rồi sao? Luôn luôn hành sự bá tuyệt bang chủ, lẽ nào muốn nhân người sau chỉ là liếc hắn liếc mắt? Dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý lập tức như bị sét đánh một dạng, sợ đến cả người run lên. Hắn lúc này mới mãnh phản ứng kịp, ngồi ở đây, không phải hay là vương giả công hội bang chủ, mà là một gã hắc bạch lưỡng đạo thông cận, giết người không chớp mắt địa sản đại ngạc. Hắn vừa rồi lại dám nghi vấn vị này địa sản đại ngạc, rõ ràng là ở quỷ môn quan đi một lượt. Ta dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý bất chấp mồ hôi lạnh trên trán, liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói, là ta đây phải đi phân phó mọi người, còn có trên diễn đàn đoạn video kia là ai để lên, ta đây phải đi tra ân, nếu như là bổn bang giết gà dọa khỉ là